Bị gió mê hoặc mèo già ăn cỏ. Chương 40, im lặng cũng chính là đồng lõa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 40, im lặng cũng chính là đồng lõa. Từ Châu Bình vừa đến vào buổi sáng. Kể từ khi Từ Tâm vào đại học, ông đã dọn ra ngoài sống. Và rất ít người biết chuyện này. Dù sao thì thời gian Từ Châu Bình ở lại Vô Tích cũng không nhiều. Có vẻ như cuối cùng ông đã có thể không cần quan tê. Em mơ đến việc con gái thường xuyên ở nhà. Vợ chồng đã hoàn toàn bước vào trạng thái sống ly thân. Sau bữa sáng, tài xế đưa cả gia đình họ ra ngoài. Đến tối, mọi người mới náo nhiệt cùng nhau đến Hương Trương Viên. Tới phòng riêng đã đặt trước. Đợi không lâu, nhân vật quan trọng nhất mới chậm rãi xuất hiện. Chính là bác từ năm đó. Qua mấy năm, ông đã được thăng chức liên tiếp vài cấp, tuy đã ngoài trung niên nhưng vẫn toát lên vẻ uy nghiêm. Với tư cách là chủ nhà, ông không nói nhiều, nhưng khi ông lên tiếng, mọi người đều lắng nghe trong im lặng, không ai ngắt lời. Gặp Từ Tâm, bác Từ có chút bất ngờ, cũng hơi vui mừng, biết cô đang học thiết kế ở Bắc Kinh. Ông gật đầu và nói, Bắc Kinh là nơi tốt. Lão Từ à, anh đã nuôi dạy được một cô con gái xuất sắc đấy. Từ Châu Bình ngồi ngay dưới vị trí chủ tọa, nghe vậy mỉm cười nhẹ. Không có gì đâu, chỉ là sở thích nhỏ của con gái thôi. Làm cha mẹ thì phải chiều theo ý con chứ. Đương nhiên rồi, dù sao đó cũng là cuộc đời của con. Cha mẹ chỉ nên đứng ở góc độ hướng dẫn để giúp đỡ thôi. Tôi với thằng nhà tôi cũng vậy. Từ Tâm nhìn về phía chàng trai bên cạnh bác Từ. Anh ta chạc tuổi cô. Ngoại hình chỉ ở mức trung bình. Vì đeo kính không gọng trên sống mũi nên trên người cậu ta miễn cưỡng có một vài phần khí chất nho nhã. Nghe vậy, hai người liếc nhìn nhau. Đối phương cúi đầu trước. Cặp kính dày cộp kia cùng với lớp trang điểm của cô đều cho người ta một cảm giác giả tạo. Từ Tâm cúi đầu uống một ngụm trà. Khi về đến nhà vào buổi tối, tinh thần đã kiệt quệ. Rõ ràng là tình huống cô thành thạo đối phó từ nhỏ đến lớn. Nhưng hôm nay lại khiến cô đặc biệt không chịu nổi. Từ Châu Bình thả họ xuống rồi đi ngay. Trước khi đi đã đưa cho Từ Tâm một thẻ phụ. Nói đó là lì xì năm nay. Từ Tâm đã nhận lấy. Chu Lam ngọc mặt không đổi sắc đi vào phòng. Cũng không tiễn ông, Từ Tâm tắm xong, nằm trên giường, lúc này cô mới lấy ra chiếc điện thoại mà suốt cả ngày không có cơ hội nhìn. Không có cuộc gọi nhỡ nào, WeChat cũng vậy, ngoài những tin nhắn chúc Tết từ bạn bè trong studio và bạn học. Người đó hôm nay không gửi một tin nhắn nào, mùng 2 Tết cũng giống như mùng 1, gần 10 ngày liên lạc bỗng nhiên bị gián đoạn không một lời báo trước. Hàn Sóc như đột nhiên biến mất vậy. Từ Tâm mơ hồ có linh cảm. Những ngày này chắc chắn có ý nghĩa đặc biệt đối với anh. Cô nhớ lại vẻ mặt của anh khi nhắc đến cha mình trước đây. Rồi đến câu nói của Trương Mông. Mùng 2 sẽ về. Từ Tâm luôn cảm thấy như mình đã bỏ lỡ một chi tiết nào đó. Trong lòng mơ hồ bất an. Cho đến sáng mùng 3 Tết. Từ Tâm vẫn không nhận được cuộc gọi của Hàn Sóc. Cuối cùng cô cầm điện thoại trên giường và gọi cho anh. Nhưng điện thoại của Hàn Sóc đã tắt máy. Từ Tâm đặt điện thoại xuống. Suy nghĩ một lúc rồi lại bấm số của Trương Mông. Khi biết được ý định của Từ Tâm, Trương Mông mơ màng trả lời. Sếp đã về từ tối qua rồi. Tìm không thấy sếp, sếp đi tảo mộ rồi. Có thể vì thế mà tắt máy. Tảo mộ sao? Đúng vậy, Trương Mông gãi đầu, hôm nay là ngày giỗ mẹ sếp. Khi thành lập studio, mọi người đi ăn cơm. Sếp từng nhắc qua, mỗi năm ngày này sếp đều vắng mặt, cũng không ai liên lạc được với sếp. Anh đoán chắc là đi tảo mộ cho mẹ. Từ Tâm cúp máy, lúc này cô cuối cùng cũng nhận ra vấn đề mà mình vẫn luôn bỏ qua nằm ở đâu. Khi nói rằng biệt thự kia là bố anh tặng cho anh. Bản thân anh cũng từng nhắc đến bố với giọng điệu lạnh nhạt. Nhưng không ai chủ động nhắc đến mẹ anh. bản thân anh càng không bao giờ. Từ tâm hiểu anh, những thứ càng quan trọng đối với anh lại càng không đem ra nhắc đến, dù cũng không cố ý né tránh, bởi vì làm vậy quá cố ý, quá dễ để người khác nhìn thấu. Anh là người như vậy, luôn tránh nặng tìm nhẹ, chưa từng để người khác thật sự hiểu và đến gần. Đau đầu quá, bên ngoài bắt đầu mưa nhỏ, chỉ cần nhìn ra cửa sổ thôi, cũng khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo trong lòng. Theo cách nói cũ, mùng 3 không thích hợp để đi chúc Tết, nên hôm nay gia đình Từ Tâm hiếm khi được rảnh rỗi. Chu Lam Ngọc đã ra ngoài từ trưa, có lẽ là có hoạt động trong viện nghiên cứu của bà. Còn Từ Châu Bình nếu không cần ra ngoài giao tiếp, thường cũng không đặc biệt ghé qua, nên trong nhà chỉ có một mình Từ Tâm. Cô nằm trên giường, không làm gì cả, đặt điện thoại bên cạnh gối, dùng một tay nắm lấy. Cô đang chờ cuộc gọi của người đó, nhưng chờ đợi mãi, không biết từ lúc nào, cô đã ngủ thiếp đi trong tiếng mưa rả rích mùa đông. Từ Tâm giật mình tỉnh dậy vì tiếng rung trong lòng bàn tay. Hầu như không có thời gian nhìn màn hình, ngón tay cô theo bản năng vuốt sang phải, rồi đặt điện thoại lên tai. Đầu dây bên kia rất yên tĩnh, tiếng thở của người đàn ông rất rõ ràng. Một lúc sau, mới phát ra một âm thanh khàn khàn. Đang ở đâu? Nghe thấy giọng Hàn Sóc, Từ Tâm ngồi dậy, trong phòng không bật đèn. Phòng của Từ Tâm tối om, bên ngoài cửa sổ mưa nhỏ vẫn chưa ngừng, đã rơi suốt cả ngày. Cô nắm chặt điện thoại, khẽ hỏi lại câu hỏi giống như anh đang ở đâu? Người đàn ông dường như cười tự giễu, tiếng cười rất nhẹ, khiến Từ Tâm một lúc nghi ngờ không biết có phải mình nghe nhầm không. Giây tiếp theo anh lại ghé sát vào điện thoại, giọng nói lập tức trở nên rõ ràng sắc nét. Khách sạn Hilton, phòng 2301, cô qua đây được không? Vào giây phút đó, Từ Tâm cảm thấy chắc chắn họ đã phát điên. Cô chợt thấy thế giới như một màu đục ngầu, chỉ có giọng nói bên tai như thần chú, như được phủ lên một lớp màu, một màu xanh ngọc của thủy tinh, mang cảm giác vừa cứng đầu vừa mong manh. Trái tim vốn luôn treo cao cả trong giấc mơ cuối cùng cũng từ từ trở về mặt đất, nhưng đồng thời lại pha trộn một cảm xúc phức tạp và điên cuồng nào đó. Từ Tâm không nói gì, cúp điện thoại. Trong căn phòng tối tăm với tiếng mưa nhỏ tách tách đập vào cửa sổ, cô bỗng từ từ đưa tay lên che mắt mình. Cô nắm chặt điện thoại, chợt cảm thấy thứ đang bị nắm chặt nóng bỏng kia không phải vật gì khác, mà chính là trái tim mình. Ngồi chừng 3 phút, cô mới lờ đờ đứng dậy, thay quần áo, cầm ô xuống lầu. Taxi chỉ chạy khoảng 20 phút đã đến khách sạn Hilton. Từ Tâm đi ngang qua sảnh lớn vào thang máy, đi thẳng lên tầng 23. Nhân viên tiếp tân trong thang máy chu đáo đưa cho cô một tờ giấy lau. Sau đó nhẹ nhàng hỏi, xin chào, chị cần giúp đỡ gì không ạ? Không cần người khác nói, Từ Tâm đã có thể nhìn thấy bộ dạng xanh xao thảm hại của mình trên bức tường bóng loáng của thang máy. Tất cả là nhờ người đàn ông đã biến mất 3 ngày kia. Là 3 ngày, không phải 3 năm, Từ Tâm tự nhắc nhở mình như vậy, đồng thời dùng bàn tay hơi ẩm che khuôn mặt, lắc đầu với người tiếp tân tốt bụng. Nhân viên tiếp tân thấy vậy có vẻ khó hiểu, nhưng cũng không nói gì thêm. Ra khỏi thang máy, dọc theo hành lang tìm kiếm, đến tận cuối, Từ Tâm nhấn chuông trước biển số phòng 2301. Ngay khoảnh khắc cửa mở, Từ Tâm nhìn thấy nửa thân trên TAN trụi của Hàn Sóc và mái tóc đầy bọt xà phòng. Cô im lặng không nói. Hàn Sóc cũng nhìn cô, ánh mắt trước tiên là quan sát lên xuống, sau một lúc khẽ nghiêng môi về phía cô, dường như muốn cười nhạo khi thấy bộ dạng thảm hại này của cô. Nhưng cuối cùng miễn cưỡng nhịn lại, anh quay người đi vào phòng tắm tiếp tục rửa. Từ Tâm vào phòng, còn chưa kịp đóng cửa đã nhíu mày ngay lập tức. Mùi thuốc lá trong phòng này nồng đến mức có thể làm người ta ngạt thở. không biết đã hút bao nhiêu mới có thể có mùi khó tin như vậy. Cô đi qua mở hai cửa sổ, không quan tê, em đến việc mưa cùng gió lạnh thổi vào. Rồi cô nhìn thấy căn phòng trống trải, thậm chí không có một chiếc vali. Anh đến đây không mang theo gì cả, một mình, cứ thế từ Bắc Kinh đến. Cô đơn, lặng lẽ, nhưng từ tâm cảm thấy điều kỳ lạ hơn là bản thân mình. Vì cô thậm chí không hề ngạc nhiên khi anh làm vậy. Từ phòng tắm truyền ra tiếng nước, vì sự tĩnh lặng mà nghe như được phóng đại vô hạn. Khiến từ tâm nhớ đến chính mình 20 phút trước trong phòng. Từ tâm đi về phía phòng tắm, người đàn ông quấn khăn tắm từ eo xuống. Đang cúi người dùng vòi sen xối sạch bọt xà phòng trên đầu. Ánh đèn trắng chiếu lên tấm lưng lấp lánh vì nước của anh. Cơ bắp của anh không phải loại vạm vỡ, nhưng rất trắng và săn chắc. Cấu trúc cơ bắp dày đặc, không một lỗ chân lông hay khiếm khuyết. Xương bả vai đẹp đang nhô lên, tạo thành một cặp móc đối xứng, như xương cánh cứng cáp mà chỉ loài chim lớn mới có. Đang thu lại, chờ đợi một ngày sẽ xòe ra. Ban đầu tưởng anh sẽ như một con đại bàng chôn đầu vào cát. Nhưng không ngờ tận mắt nhìn thấy, lại phát hiện anh giống như một con sói đầu đàn đang li 3 mét vết thương một mình. Quá kiêu hãnh, lại quá làm người ta rung động. Từ tâm chậm rãi đi đến gần anh, kiên định nhưng không một tiếng động, cho đến khi ngón tay từ tâm vuốt V3 lên má anh. Nước nóng từ từ thấm vào đầu ngón tay cô, rồi đến cả lòng bàn tay. Từ tâm dùng hai tay kéo khuôn mặt anh ra khỏi dòng nước nóng. Nâng niu gò má anh như báu vật một cách cẩn thận. Cô nhìn mái tóc vốn hơi cứng của anh ngoan ngoãn buông xuống. Nước chảy theo từng sợi tóc, hàng mi, sống mũi, môi của anh chậm rãi tuôn xuống. Có giọt theo cằm tinh tế của anh nhỏ xuống. Có giọt lại theo cổ thẳng tắp trượt xuống. Cuối cùng chảy xuống thân hình khiến người ta phải thán phục kia. Đôi mắt anh nhìn xuyên qua làn nước, nhìn chăm chú vào cô. Như một con thú hoang xinh đẹp và lạnh lẽo. Hàn Sóc nhướng mày cười, vẻ thờ ơ. Đây là lần đầu tiên từ tâm nhìn thấy Hàn Sóc có dáng vẻ này. Không nói bất kỳ lời nào, cũng không có bất kỳ dấu hiệu báo trước nào. Từ tâm ôm đầu anh vào ngực mình, nước trên tóc và mặt anh lập tức làm ướt lớp vải trên ngực cô. Vòi sen rơi xuống đất, rất nhanh quần và giày của cô cũng ướt. Nhưng vào lúc này, ai sẽ quan tâm chứ? Im lặng chỉ kéo dài vài giây. Eo từ tâm vốn đang dựa vào bồn rửa mặt bằng đá cẩm thạch. Giây tiếp theo cô cảm thấy cánh tay người đàn ông vòng quanh eo thon của mình. Bỗng siết chặt, rồi dùng chút lực nhấc bổng cả người cô đặt lên bồn rửa mặt. Từ tâm vừa ngồi vững, đã cảm thấy Hàn Sóc chôn đầu sâu hơn. Độ cao này so với lúc nãy thích hợp hơn nhiều. Anh gần như đặt toàn bộ trọng lượng cơ thể lên người cô. Tay vẫn đặt vững vàng trên eo cô, siết càng lúc càng chặt, như xích sắt trói buộc chặt chẽ, lực mạnh đến nỗi như muốn vò nát cô vào lòng, hoặc muốn khảm mình vào lòng cô. Tận mắt nhìn anh từ dã thú hóa thành chú chó lớn nép vào lòng mình. Khí lạnh toàn thân từ từ tan biến, từ tâm đặt cằm lên đầu anh, nhắm mắt lại, lúc này mới an tâm thở dài trong lòng. Nước nóng không ngừng tuôn ra từ vòi sen, chẳng mấy chốc phòng tắm đã bị sương mù bao phủ, ngay cả gương cũng trở nên mờ mịt, không biết đã trôi qua bao lâu. Từ tâm vuốt V3 cổ ướt đẫm của anh, cảm nhận nhiệt độ cơ thể anh đang dần tăng lên, giọt nước cũng dần được nhiệt độ cơ thể anh làm khô. Cô cũng vậy, nơi ngực bị anh ép vào đang dần tích tụ một cảm xúc dâng trào và nóng bỏng. Dường như cảm nhận được nhịp tim không ổn định của cô. Hàn Sóc khẽ ngẩng đầu lên. Khoảnh khắc đó hơi thở của hai người đan xen vào nhau. Mắt anh cụp xuống, ánh nhìn rơi trên môi cô. Lúc này hơi thở nặng nề, hơi thở của cả hai phả vào môi đối phương. Dường như chỉ cần thế cũng có thể làm ướt môi nhau. Từ Tâm không nhúc nhích, cô không nói gì, càng không giãy giụa hay đón nhận, mặc cho cánh tay anh siết đến đau. Im lặng chính là đồng lõa. Ngón tay cô đặt trên gáy anh, đầu ngón tay mềm mại như nhung, lực đè lên tóc anh như đang mời gọi. Lúc này môi hai người chỉ cách nhau khoảng cách một ngón tay. Cánh mũi Hàn Sóc chạm vào cô, khẽ cọ sát, khoảnh khắc da thịt chạm nhau. Trong ánh mắt anh cuối cùng cũng lóe lên sự hung dữ rõ ràng. Cùng với hát, em muốn nóng bỏng, không che giấu thể hiện khát khao muốn nuốt chửng cô vào bụng. Cách chương.